Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 997, cũng có nhà rồi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Thẩm Nghiên dậy sớm, đeo túi lên lưng rồi ra ngoài. Hôm nay được nghỉ, lát nữa cô xem nhà xong, còn phải đến thăm Tuế Tuế. Lâu như vậy không gặp con gái, cô cũng rất nhớ con bé. Đợi đến khi mua được nhà, đến lúc đó mỗi ngày đều có thể gặp con bé. Thẩm Nghiên lập tức thấy phấn chấn, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn, rất nhanh đã đến điểm hẹn, Hầu Tuấn đã đứng đợi ở đó. Chị dâu, bên này, bây giờ có thể vào xem rồi sao? Vâng, em đang giữ chìa khóa, lát nữa chủ nhà sẽ đến, em dẫn chị vào xem trước. Thẩm Nghiên gật đầu, hai người mở cửa vào xem nhà, cửa gỗ vừa mở ra, hơi thở cổ kính lập tức phả vào mặt. Đây là căn nhà hai gian, trước đó chỗ này cũng có mấy hộ ở, nhưng may mà, những người này chỉ dựng lều ở trong sân, lúc đi có người đã dỡ đi rồi, nhưng cũng có người để lại, sau này sửa sang lại là được, kết cấu tổng thể không có vấn đề gì. Thẩm Nghiên gật đầu, lúc vào nhà đúng là có thể thấy, trước đó nơi này có không ít người ở, hơn nữa rất nhiều chỗ đúng là rất bẩn, có người nấu cơm ở cửa, tường cũng bị hun đến đen kịt. Hai người tham quan một vòng, nhìn chung không có vấn đề gì lớn, nhưng cũng không ít vấn đề nhỏ. Nếu muốn dọn vào ở, đương nhiên phải sửa sang lại cho đàng hoàng, đây cũng là một công trình lớn. Vừa lúc này chủ nhà đến, hình như không ngờ người đến xem nhà lại là một cô gái trẻ như vậy. Nhưng cũng chỉ ngạc nhiên trong giây lát rồi chào hỏi Thẩm Nghiên. Căn nhà này tôi cũng không ngại nói thẳng với cô, cơ bản không có vấn đề gì lớn, tôi cũng đã kiểm tra rồi, điện nước đều bình thường, chỉ là trước đó có không ít người ở, cô cũng biết, nhà nào cũng có mấy người. Kiểu câu móc điện nước bừa bãi cũng có, nên trong sân này mới có nhiều dây điện lằng nhằng như vậy, sau này cô phải tự mình xử lý. Đương nhiên cứ ở như vậy cũng không sao, nhưng tôi thấy cô cũng là người có yêu cầu, nên phải sửa sang lại. Thẩm Nghiên gật đầu, người này nói không sai. Đúng vậy, anh Tống nói đúng, vậy giá nhà anh xem có thể giảm bớt chút không? Nhìn chung, Thẩm Nghiên rất hài lòng, nhưng thời buổi này muốn mua một căn nhà như vậy, số tiền cũng không ít. Vừa rồi Hầu Tuấn đã nói giá cho Thẩm Nghiên, vẫn nằm trong phạm vi Thẩm Nghiên có thể chấp nhận được, nhưng mặc cả là điều đương nhiên, trình tự chính là như vậy, nếu không mặc cả luôn cảm thấy như mình bị thiệt. Nên Thẩm Nghiên đã ưng ý rồi, bây giờ chỉ còn vấn đề giá cả. Chủ nhà cũng rất sảng khoái, chủ yếu là thấy Thẩm Nghiên có vẻ muốn mua, lập tức quyết định. Được, tôi thấy chúng ta cũng có duyên, giảm 500 tệ, để cô sửa sang lại. Nói thật, giá căn nhà này của nhà tôi đã rất phải chăng rồi. Cô đi hỏi xung quanh xem, không có nhà nào rẻ như nhà tôi đâu. Diệu diệu thần kỳ. Thẩm Nghiên gật đầu, giá này đúng là rất hợp lý. Giảm 500 tệ, nhưng căn nhà này đối phương vừa mở miệng đã đòi hơn 1 vạn. Thẩm Nghiên tiếp tục mặc cả, ngay cả Hầu Tuấn cũng giúp cô mặc cả. Cuối cùng chốt giá 1 vạn tệ, có thể nói, tiền tiết kiệm của Thẩm Nghiên đều bị căn nhà này vét sạch, nhưng nếu đứng trên góc độ của đời sau mà nói, thì số tiền này thật sự không hề lỗ. Nhưng có lỗ hay không, người trong cuộc cảm thấy đáng giá là được. Chủ nhà không ngờ Thẩm Nghiên lại sảng khoái như vậy, thế là hai người ký hợp đồng tại chỗ. Để tránh phiền phức sau này, Thẩm Nghiên còn yêu cầu ký hợp đồng mua bán, chính là để tránh sau này tranh chấp vì vấn đề quyền sở hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương cũng không có ý kiến gì, ký xong hợp đồng, Thẩm Nghiên liền đi rút tiền. Sau đó trực tiếp đến phòng quản lý nhà đất làm thủ tục. Hai người lấy lý do là họ hàng, muốn chuyển nhượng nhà, chuyển tên và các giấy tờ khác sang tên Thẩm Nghiên. Cách chương.